Ngô Thế Huân cúp điện thoại, cúi đầu xuống hôn lên Lộc Hàm mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mình. Chúc em có một giấc mơ thật đẹp. Ngủ ngon. Cách chương.